Người này nhìn như cố tình gây sự, nhưng đám người Mạnh Kỳ, Nghiêm Sung đều nghiêm mặt vì Bạch Thất Cô mang tới cảm giác không thua Hà Cửu là mấy. Cách chương.